Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, hắc ám không gian. Cái này, còn lại hai tôn long nhân đại đế nội tâm sinh ra khó có thể tưởng tượng khủng hoảng. Thân là đại đế cấp cường giả, long thần đại lục chí cường giả, đến không nên xuất hiện dạng này tâm tình mới đúng. Nhưng là trong nháy mắt chết hai tôn đại đế, cái này để bọn hắn không có cách nào không sinh ra dạng này cách nghĩ. Bởi vì dựa theo thực lực tới nói, bọn họ cùng chết đi hai vị đại đế không kém bao nhiêu. Cho nên này nhân tộc cường giả có thể nhẹ nhõm giết chết Khải Nhĩ đại đế, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Đó cũng không phải ảo tưởng, mà chính là như sắt thép sự thật. Nhân loại, Caesar đại đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đến hắn giờ phút này phẫn nộ. Thân thể bốn phía tràn ngập ra đại lượng hắc ám khí tức, tựa hồ vặn vẹo ánh sáng, hóa thành hắc động, thôn phệ bốn phía lực lượng. Ngươi đánh lén, ám toán ta một lần, ta giết ngươi long nhân tộc hai tôn đại đế. Cái này rất lợi hại công bình. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Caesar đại đế các loại long nhân. Công bình cái rắm, nhân loại ngươi chết chắc, ai cũng cứu không ngươi. Caesar đại đế bị triệt để chọc giận, siêu một tiếng, hắn nhất thời hóa thành một sợi khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Hắc ám thần thông di hình hoán ảnh, trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể thế mà cứ như vậy dung nhập giữa hư không. Ẩn nặc vô hình dung nhập hắc ám, tựa hồ liền khí tức đều biến mất trên thế giới này. Đây cũng là Caesar đại đế độc hữu võ đạo thần thông, có thể thân thể hóa hắc ám, trốn ở góc chết bên trong, ẩn nặc trên thân khí tức, bất kỳ người nào đều không tìm thấy hắn tung tích. Vừa rồi cũng là bằng vào môn thần thông này, làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới hắn hành tung. Từ đó tìm kiếm được thời cơ, tiến hành tất sát nhất kích. Nếu như không phải Hạ Bình đem địa ngục kim ô thể ngưng luyện thành công, đoán chừng trong một quyền này, không chết thì cũng trọng thương. Từng có lúc, Caesar đại đế là long thần đại lục ám sát giới vương giả, bị hắn để mắt tới người, thập tử vô sinh, không ai có thể trốn được hắn ám sát. Bằng vào mạnh mẽ long nhân tộc hắc ám thần thông, hắn ám sát thuận buồm xuôi gió, dù cho còn lại ngũ đại long nhân đại đế bó cùng một chỗ, cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi thời cơ sao? Hạ Bình người lạnh một tiếng, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời không sẵn sàng, mới bị Caesar đại đế ám toán đến, hiện tại có chuẩn bị. Caesar đại đế căn không có khả năng giấu giếm được hắn. Địa ngục kim ô mắt. Lúc này, hắn mở ra mắt phải. Địa ngục kim ô mắt phát động. Một vành mặt trời xoay tròn, kích phát ra nhìn phá hư không thần quang, quét ngang qua, mỗi một chỗ ngóc ngách đều rõ ràng rành mạch. Không chỗ che thân, phát hiện, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, hắn lập tức nhìn thấy một đoàn hắc ảnh giữa không trung phi hành. Hành tích quỷ dị nhanh chóng, hướng phía bên cạnh mình cấp tốc đánh tới. Đông, Hạ Bình không chút khách khí, chỉ có chính là nhất quyền. Lắc một cái một vụ nổ, nóng rực hỏa diễm bạo phát đi ra, bao phủ này một khu vực. A, nhất thời đoàn kia hắc ảnh liền bộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hiển nhiên bị cái này nóng rực dương khí đốt bị thương, thiêu đến toàn thân hắn đều là cháy đen, thậm chí thương tổn đến hắn thể. Một giây sau, cái này đoàn hắc ảnh liền lộ ra hắn đến diện mục. Đương nhiên đó là Caesar đại đế, chỉ gặp toàn thân hắn vô cùng chật vật, khắp nơi đều là cháy đen trạng thái, vừa sợ vừa giận. Hiển nhiên không rõ ràng chính mình hành tung vì sao bị Hạ Bình dễ như trở bàn tay phát hiện. Danh xưng long nhân đại đế mạnh nhất cũng chỉ có chút chuyện này. là cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Chẳng lẽ ngươi trừ đánh lén bên ngoài, liền rốt cuộc không hiểu được khác chiêu thức sao? Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Caesar đại đế. Hỗn chướng nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta. Nghe đến mấy câu này, Caesar đại đế khí hỏng, lỗ mũi đều đang bốc khói. Thân là long nhân tộc đại đế mạnh nhất, cho dù ở long thần đại lục cũng là tối cường giả. Hiện tại thế mà bị nhân loại xem thường, cho rằng sẽ chỉ đánh lén tiểu nhân. Thử hỏi hắn làm sao có thể chịu đựng dạng này miệt thị hội nhục nhã. Hắn phổi đều giận đến nổ tung. Long nhân thần thông hắc ám không gian. Oanh, lúc này, Caesar đại đế vung tay lên. Bầu trời chỗ cao lập tức hiển hiện một tòa hắc ám đại trận. Phác họa ra lít nhà lít nhít đường cong. Nhất thời liền sinh ra một hố đen to lớn. Tựa hồ câu thông bóng đêm vô tận thế giới. Đại lượng hắc ám năng lượng từ tòa đại trận này dũng mãnh tiến ra. Mậy hơi thở, cái này đoàn năng lượng liền tác động đến phương viên trăm dặm, bao phủ phiến khu vực này. Dạng này khuếch tán tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền Hạ Bình đều tránh né không trình độ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn lập tức cảm nhận được thân thể của mình lâm vào một cái hắc ám không gian bên trong. Bốn phía đều là trạng thái hư vô. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, thậm chí cái gì đều cảm xúc không đến. Đây là một cái trạng thái hư vô, phảng phất mình đã là người chết. Ha ha, đây cũng là ta độc có thần thông hắc ám không gian. Chỗ tại cái không gian này bên trong, ngươi không thể xem, không thể nghe thấy, không thể nghe, không thể nói, không cũng biết. Ngươi chính là như là người chết một y hệt. Thử hỏi ngươi làm sao có thể tới ta? Caesar đại đế cười ha ha, cực kỳ càn rỡ, dương dương đắc ý, tựa hồ rốt cục chút cơn giận. Nhưng là chờ một lúc, Hạ Bình thủy chung không có tiếng âm truyền về. Hắn vỗ đầu một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì. Đúng, ta kém chút quên. Ở cái này hắc ám không gian ngươi cái gì cũng nghe không được. Cũng vô pháp trả lời. Khó trách ngươi không có hồi phục. Nơi xa, tại Caesar đại đế phát động hắc ám không gian thời điểm, còn lại hai vị long nhân đại đế cũng kịp thời chạy đi. Bởi vì bọn hắn đối với Caesar đại đế thần thông rất là quen thuộc. Thật sự là khủng bố hắc ám thần thông a. Mỗi lần nhìn thấy ta đều không rét mà run. Cũng không phải sao? Không thể xem, không thể nghe thấy, không thể nghe, không thể nói, còn có thể làm cái gì? Cùng người thực vật không sai biệt lắm. Đúng à, Caesar đại đế lại là có thể tự do hành động, có thể nói chỗ ở cái này hắc ám không gian bên trong. Caesar đại đế cũng là vô địch tồn tại, không ai có thể đánh bại hắn. Caesar đại đế có thể lấy một địch 10, đó cũng không phải trò cười, mà chính là sự thật. Này nhân loại rốt cục muốn chết, nhắm chúng Caesar đại đế sử xuất này môn mệnh thần thông. Cũng coi là hắn không tầm thường, bất quá dạng này yêu nghiệt nhân loại vẫn là nhanh lên chết. Tương đối tốt, nếu không chúng ta long nhân tộc nhất định không phải nhân tộc đối thủ. Hai đại long nhân đại đế đô là buông lỏng một hơi, nhìn thấy Hạ Bình lâm vào hắc ám không gian bên trong. Bọn họ nhất thời yên tâm không ít, lâm vào hắc ám không gian muốn chạy trốn ra đến này là không thể nào sự tình. Chờ hắc ám không gian biến mất, khi đó liền là nhân tộc Hạ Bình tử kỳ. Chết đi, đúng vào lúc này, Caesar đại đế con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn hóa thành một sợi khói đen. Dung nhập hắc ám không gian, cầm trong tay một thanh sắc bén hắc ám dao găm, lặng yên không một tiếng động, tới gần Hạ Bình, muốn cho hắn nhất kích chí mệnh. Tuy nhiên hắn tràn đầy tự tin, nhưng là đối với tên nhân loại này yêu nghiệt, vẫn là mau chóng diệt trừ tương đối tốt, bằng không đợi hạ lật thuyền trong mương, Này việc vui liền lớn, có ý tứ. Hạ Bình đứng tại hắc ám không gian bên trong, hắn cái gì cũng cảm giác không đến, trải nghiệm lấy loại này cảm giác kỳ diệu, đây là trước đó chưa từng có thể nghiệm. Tựa hồ tại cái này hắc ám thế giới bên trong, hắn là cô độc tồn tại, trừ chính mình, không có cái gì, đây là vô dáng hình dáng, nhân loại mất đi sở hữu xúc giác về sau, coi là thật cùng người chết, không sai biệt lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.